Chương 681, vườn địa đàng tình lữ phân ăn. Được rồi, ngươi liền đừng cãi cọ. Ngươi tới đến đất của ta đầu, Cao Y Na Ho có thể cho ngươi mời à, lần sau ngươi lại mời ta được rồi. Cũng như lần trước như vậy, ta đi tìm ngươi, nói mấy câu liền đem ta đuổi rồi, để ta tâm lý ảo não. Ta đã lớn như vậy vẫn chưa có người nào dám đối với ta như vậy đâu, chỉ ngươi cái này quật cường tên dám đối với ta như vậy. Lưu Đào vừa cười vừa nói, một bên đem áo khoác ngoài mặc vào, một bên giơ tay lên xách túi thu thập đồ đặt xong, đi theo ta đem, ở đường cái đối diện mới mở một nhà Italy nhà hàng, chúng ta đi qua nếm thử. Tốt, ta đây cần phải ăn bữa ngon. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, có người mời khách. Lưu Húc đã tiêu tan, đối nàng nói lại không có chút vật ách tắc, cười hì hì đáp lại nàng nói rằng. Hảo hảo tốt, chúng ta ăn bữa ngon, để cho ngươi làm thị thống khoái. Lưu Đào cười đáp, nhìn ra được nàng thật là rất vui vẻ. Lưu Húc theo Lưu Đào ra khỏi phòng làm việc, dọc theo đường đi Tuấn bắt đầu phỉ chữ nổi biến hóa truyền thông công ty hữu hạn công nhân xem cùng với chính mình mốt tổng kinh lý của, mang theo một người mặc đồng phục làm việc sửa chữa máy vi tính viên vào cao quản thang máy riêng, biểu tình rất là kinh dị. Hắn cái này áo liền quần, vẫn là chuyên môn đi tiểu hắc công ty đổi, bất quá lại không thấy tiểu hắc bản thân, trước sân khấu tiếp đại nói lao bản đi ra, quả nhiên trong truyền thuyết tiểu hắc không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Ra khỏi đại lâu, xuyên băng qua đường, vào nhà kia trang hoàng khảo cứu Italy nhà hàng, bên trong ấm áp như xuân, những khách nhân ở khe khe nói chuyện với nhau. Lưu Húc cùng Lưu Đào ở lầu 2 một cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Một cái bạch y quần đen nữ hầu giả đứng ở bên cạnh, đưa qua thực đơn, nhẹ giọng hỏi bọn họ muốn ăn cái gì. Lưu Đào mỉm cười ý bảo để Lưu Húc tới. Hắn sửng sốt, nhìn đưa tới trước mắt bồi khảo cứu menu, nghĩ thầm chính mình nếu là thuần thục điểm một trận, há lại không phải toàn bộ đều ra ánh sáng. Lưu Húc vừa định phái thác, Lưu Đào nói ra, vừa rồi ngươi còn nói muốn làm thì ta, ngươi không phải điểm còn chê ta tiểu gia tử khí đâu, ngươi tùy ý gọi ai nhanh lên một chút, ta đều đói. Loạn xạ lật một chút Trung Anh ý Tam Quốc ngôn ngữ đối chiếu thực đơn, thức ăn bên trong hắn cơ bản đều ăn qua, bất quá cơm Tây làm sao xứng đồ ăn nhưng là cực kỳ ý tứ, Lưu Húc tự nhiên không thể điểm ra hợp lý phối hợp. Trong bụng đang làm khó, Lưu Đào cầm một ly nước trong một bên uống một bên cười híp mắt nhìn hắn, rõ ràng chính là muốn nhìn hắn xấu mặt. Lưu Húc nhanh chóng bay qua phía trước vài tờ, lật tới thực đơn phía sau chứng kiến có phần món ăn, còn có thể đánh chiết khấu 70%. Ha ha, liền mục tiêu bữa ăn a, gì đều có. Lưu Húc nhìn cũng không nhìn, chỉ vào trong đó một cái phần món ăn hướng về phía cái kia nữ hầu giả nói ra, liền cái này a. Lưu Đào liếc một cái hắn chỉ menu. Nữ hầu giả lên tiếng, cầm menu, đi xuống. Lưu Húc có chút đắc ý nhìn Lưu Đào, nàng lại đem con mắt thấp xuống, trên mặt dĩ nhiên mọc lên một tầng đỏ. Mặt mũi này hồng là có ý gì a? Lưu Húc cùng nàng gặp mặt nhiều lần như vậy, lần đó không phải nàng đem mình xem được không có ý tứ, hận không thể độn thổ mà chạy. Đối với Lưu Đào biểu hiện ra hơi ngại ngùng, Lưu Húc có điểm mạc danh kỳ diệu. Ngươi làm gì thế mặt đỏ dần? Lưu Húc tò mò hỏi. Nóng dần lên sao? Hắn thân tay đi sờ cái trán của nàng, thăm bệnh là giả, chiếm tiện nghi là thật. Lưu Đào tránh ra Lưu Húc tay, có chút tức giận mắng nói ra, ngươi người nào nóng dần lên, ngươi mịch có phát sốt đâu? Ngươi là cô ý a? Lưu Đào cái kia rủ xuống lấy một bộ bạch sắc vòng thai to lô thai, liền bên thai đều đỏ lên, thần tình trên mặt mềm mại đắc tượng một cái mối tình đầu tiểu cô nương. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Lưu Húc như trượng nhị kim cương, sờ không được đầu não. Rất nhanh món ăn lên rồi, mang thức ăn lên bồi bàn nói một câu, cái này vi tiểu thư, vị tiên sinh này, đây là ca cờ ngươi điểm vườn địa đàng tình lữ phân ăn. Ngươi nói cái gì phần món ăn? Lưu Húc hỏi. Vườn địa đàng tình lữ phân ăn. Người hầu kia nói rằng, nghe người hầu kia trả lời, Lưu Húc rốt cuộc biết Lưu Đào vì sao đỏ mặt, không ngờ tới hắn vừa rồi tùy tiện chỉ một cái, điểm dĩ nhiên là tình lữ phân ăn. Chỉ nghe thấy người hầu kia mỗi lần một món ăn liền báo một cái tên món ăn, mỗi báo một đạo, Lưu Đào mặt liền hồng một phần. Đây là Venice chi yêu, sạ mòn mân tôi salad, nhu tình bơ súp nấm, Milan nùng tình canh, bái nhu lì hệ u xứng tình nhân có bữa ăn phía sau đầu ngọt là tình nhân song sắc quét em, chờ một hồi trong buổi họp. Bồi bàn bên trên hết đồ ăn, túi mình vái chào đi xuống. Nay cũng cái gì a, cái gì chi yêu, cái gì mân tôi, nhu tình, nùng tình. Lưu Húc thật không phải cố ý, nhìn thức ăn đầy bàn, có chút không đường ra tay cảm giác. Hắn nhìn về phía Lưu Đào, chỉ thấy nàng sóng mắt tứ chuyển, nhìn trên bàn những cái này thức ăn, nhưng thần tình đã khôi phục bình thường. Lưu Đào cầm dao nĩa lên, có chút hào khí lại có chút buồn cười nói ra, ăn đi, tiểu tình nhân của ta, cảm ơn ngươi điểm tình lữ phân ăn. Ta còn thực sự chưa từng ăn qua đâu. Tiểu tình nhân Lưu Húc tằng háng một cái, nói ra, ta không phải cố ý. Lưu Đào túi đầu uống một ngụm canh, canh kia thủy không phải là cái gì nhu tình canh, chính là cái đó nùng tình canh. Nàng ngẩng đầu lên, nói ra, ăn đi, ta cũng chưa từng ăn qua đâu, cái này canh cũng không tệ lắm, nhu tình canh nha, khẳng định rất tốt. Nửa câu sau nói xong ý vị thâm trường, tiếp lấy nàng cười khanh khách. Ha ha, ngươi người này thật biết điều, đừng ngượng ngùng như vậy, nếu chúng ta liền tình lữ phần ăn đều ăn rồi, chúng ta đây liền làm tình lữ được rồi. Lưu Đào tiếp tục chọn. Pha trò Lưu Húc, ngươi nói thế nào a, tiểu tình nhân của ta. Lưu Húc không có ứng với nàng, mà là cúi đầu, nhìn chằm chằm thức ăn, loạn xạ ăn. Hắn không phải là không dám, mà là sợ đem Lưu Đào hù dọa, giả bộ như vậy thành điểu ti bị Bạch Phú Mỹ đùa giỡn, cảm giác rất tốt. Lưu Đào nhưng không có buông tha Lưu Húc ý tứ, đương nhiên đây cũng chính là hắn sở hy vọng. Nàng một bên từ từ hưởng thụ mỹ vị, một bên nói ra, tiểu tình nhân của ta, cái này lủng tình canh uống ngon thật, ngươi nếm thử a. Uống vào ngươi cùng ta liền nùng tình mật ý, cái này xa lát có chứa một cỗ hoa hồng mùi vị đâu. Lần sau ngươi nhìn thấy ta nhớ kỹ tiễn hoa hồng cho ta a hoa, cái này hương thảo nguyên tới vậy gọi tình nhân cỏ a. Ta hôm nay mới biết được đâu bê khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc. Phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44680909293TS2. Mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.